Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 116, đuổi theo Tần Hiểu Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ, đừng thương tâm. Dù sao hiện tại chúng ta đã rời khỏi Hoa gia. Đúng rồi, mẹ lần này mẹ đi có mang tiền hay không? Hoa Vân Tường hỏi, chuyện này hắn chính là rất quan tâm. Liền muốn thoát ly Hoa gia. Bọn họ vẫn cần tiêu tiền. Yên tâm đi, mẹ mang theo mấy cái thẻ. Không có nhiều, đại khái có khoảng 6-700 triệu đi. An Bình nhướng mày, không mang theo tiền sao có thể. Vậy cũng không tệ lắm. Ít nhất một đoạn thời gian chúng ta không cần lo. Hoa Vân Tường vui vẻ. Yên tâm đi, về sau cũng không cần lo. Mẹ đã liên hệ người. Qua một đoạn thời gian mẹ sẽ bán cổ phần trong tay cổ phần. Như thế nào cũng có thể lấy được hơn 1 tỷ. Hiểu Đông cùng Dượng con đột nhiên bán cổ phần trong tay. Mẹ cảm thấy giống như có chuyện gì đã xảy ra. Cho nên mẹ cũng liên hệ người bán cổ phần trong tay. An Bình nhướng mày, bằng không hiện tại trong tay bà cũng sẽ không có 6-700 triệu. Mẹ đã sớm nghĩ đến chúng ta phải rời khỏi. Hoa Vân Tường nghiêm túc mà nhìn mẹ mình. Lần đầu tiên hắn phát hiện thì ra mẹ mình cũng thực thông minh. Không phải mẹ đã nhìn ra, mà là hai người Dượng con cùng anh họ cả của con thông minh như vậy. Thế mà cứ như vậy bán đi công ty trong tay. Mẹ cảm thấy chuyện này khẳng định là có nguyên nhân. Bằng không bọn họ không có khả năng không giữ lại một công ty. Trực giác của mẹ là đã xảy ra chuyện. An Bình thở dài một hơi. Ai, cũng không biết để lại một mình ba con. Ông ấy phải nhận áp lực ông nội con cho ông ấy như thế nào? Vậy nếu không tìm được em họ bọn họ, chúng ta lại trở về cùng ba. Hoa Vân Tường đề nghị, để lại một mình ba. Hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không cần phải xen vào ông ấy. An Bình lắc lắc đầu. Chuyện của Hoa gia để cho bọn họ tự mình giải quyết đi. Hiện tại bà cảm thấy nơi này không có chuyện của bà cùng con. Tường Nhi, lần này rời khỏi Hoa gia. Kỳ thật mẹ cũng là muốn cho con nhân cơ hội này thoát ly Hoa gia. Chuyện của Tần gia lần này. Hoa gia mặc kệ, đã làm thương tâm rất nhiều người. Hiện tại lực ảnh hưởng của Hoa gia ở quân giới căn bản không bằng Lạc gia. Hoa Vân Tường thở dài ra một hơi. Tuy rằng ông nội đã từng xem như là đại lão quân giới. Nhưng là Hoa gia bọn họ vô lư xê nối nghiệp. Trừ những thuộc hạ trước kia của lão gia tử. Căn bản không có một người nhà nào ở trong đó. Vậy sao lại có thể? Cho nên lần này hẳn là muốn ngửa bài. An Bình bĩu môi. Đây cũng là nguyên nhân bà mang con trai rời đi. Bà muốn cho con trai rời xa lốc xoáy quyền lợi này. Đang nói chuyện, phi công phía trước báo cáo. Máy bay ở phía trước bọn họ đúng là máy bay Tần Hiểu Nguyệt ngồi. An Bình bảo phi cơ viên đi theo phía sau máy bay là được. Dù sao loại máy bay nhỏ này của bọn họ hạ cánh cũng tốt hơn loại máy bay to. Dọc theo đường đi cũng an ổn. Tần Hiểu Nguyệt căn bản không biết gì mình vì đuổi theo cô. Thế nhưng dùng máy bay nhỏ đuổi tới. Lúc Tần Hiểu Nguyệt xuống máy bay, nhìn thấy đứng ở trước mặt mình chính là An Bình và Hoa Vân Tường. Gì, anh họ, các người như thế nào lại ở chỗ này? Tần Hiểu Nguyệt có chút chấn kinh. Bên kia phản ứng nhanh như vậy. Nguyệt Nhi, chúng ta là đuổi theo em tới. Hoa Vân Tường đi tới trước mặt Tần Hiểu Nguyệt. Tiếp nhận túi nhỏ trong tay cô. Nguyệt Nhi, tiếp theo tính toán đi chỗ nào? Con tính toán đi khu người giàu có ở gần quân khu mua nhà ở. Tần Hiểu Nguyệt cười cười nói. Dù sao dự tính của cô cũng không tính toán gạt người khác. Gì đây cũng đi nơi đó mua một căn. Chúng ta ở đó là hàng xóm. An Bình cũng không hỏi vấn đề chị gái bọn họ đi đâu. Dù sao biết Nguyệt Nhi ở đây. Bọn họ khẳng định cũng ở cách đó không xa. Dì, mấy ngày nay dì không có việc gì chứ? Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt. Cô biết An Bình mỗi ngày rất bận. Hiện tại dì cũng là không có việc gì một thân nhẹ nhàng. Dì đã bán toàn bộ cổ phiếu trong tay. An Bình chớp đôi mắt. Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt. Đi thôi, chúng ta đi mua nhà ở trước. Chuyện khác chờ trở về lại nói. Cách chương.